Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Hy Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 240. Chúng ta đã đến chiến trường chủng tộc rồi sao? Lâm Thành đột nhiên dừng lại bước chân, mở miệng nói. Bẩm Minh Chủ, nơi này là bên cạnh chiến trường chủng tộc, tiếp tục tiến vào chính là trung tâm. Các chủng tộc lớn đều ở trung tâm chiến đấu. Thời điểm phía trước không có gia nhập Tề Thiên Minh, ta đã lén tới. Một cường giả kim bản hậu kỳ đi theo phía sau Lâm Thành mở miệng nói. Cường giả kim bản hậu kỳ này cũng là chiêu mộ mà đến, sau đó bị Lâm Thành cho làm đại đội trưởng đại đội thứ nhất. Được, tiếp tục đi tới. Lập tức Lâm Thành mang theo đại quân tiếp tục đi tới. Ước chừng 2 giờ sau, khí tức huyết tinh càng ngày càng nồng đậm, mơ hồ có thể nghe được tiếng chém giết đình tài nhức óc, còn có các loại thanh âm vũ khí va chạm cùng với pháp lực dao động, vũ khí tung hoành, yêu khí tràn lan. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thanh âm càng thêm mãnh liệt. Giết, giết chết những yêu ma quỷ quái đó. Thanh âm phấn khởi của một siêu thiên sư vang lên. Mau, mau chạy đi. Phụt một tiếng. Không. Đại ca, tộc cương thi cùng với yêu tộc giống như thực thảm. Nghe được các loại thanh âm trên chiến trường, thi vương đầy mặt ngưng trọng nói. Vô nghĩa, khẳng định là thảm. Bằng không nhân tộc làm sao sẽ bá chiếm địa bàn rộng như vậy? Dứt lời, Lâm Thành mang theo đại quân tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn thấy được chiến trường máu chảy thành sông, là chân chính máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, thi thể của các loại chủng tộc cùng với máu tươi đan xen ở bên nhau. Cũng thấy được căn cứ của năm thế lực lớn, bọn chúng cách xa nhau không đến 10 km, xung quanh rậm rạp đại quân. Những đại quân đó tràn ngập sát khí, mặt không biểu tình, không có mệnh lệnh, bọn chúng sẽ không đi lên hỗ trợ. Hơn nữa một màn như vậy, bọn chúng đã sớm thành thói quen. Đi lên chính là tìm chết. Nếu đều đi hỗ trợ, đó chính là đại quyết chiến. Nếu đại quyết chiến thua, liền sẽ liên quan tới sinh tử tồn vong của chủng tộc. Trừ bỏ nhân tộc, ai cũng đều không có tự tin đại quyết chiến. Mỗi lần chiến đấu đều là một bộ phận nhỏ đại quân chiến đấu, bất quá ở dưới đại lượng quân đội đóng quân. Một bộ phận nhỏ đại quân cũng có vài trăm triệu, các chủng tộc lớn thêm vào cũng là chiến đấu của vài chục tỷ đại quân. Đi, chúng ta đi qua bên kia, thành lập dựa gần căn cứ của năm thế lực lớn. Lâm Thành không để ý đến tình huống chiến trường, mang theo đại quân bay thẳng đến bên cạnh căn cứ của năm thế lực lớn. Đối mặt một đại quân mới này của Lâm Thành, không ai chú ý, đều cho rằng là tộc cương thi phái tới viện quân. Chỉ có thủ lĩnh của năm thế lực lớn ở trên chiến trường chủng tộc biết đây là đại quân của Tề Thiên Minh. Biết Lâm Thành muốn tới chiến trường chủng tộc, thủ lĩnh của năm thế lực lớn đã nói qua với quan chỉ huy bên này, hơn nữa cho bọn chúng nhiệm vụ tận lực ở trên chiến trường chủng tộc đem đại quân của Tề Thiên Minh toàn bộ hố chết. Tỉ như thời điểm đại chiến, thỉnh thoảng đánh lén một ít đại quân của Tề Thiên Minh. Như vậy đi xuống, Tề Thiên Minh khẳng định không thể ở trên chiến trường chủng tộc ổn định xuống được. Đến lúc đó, số lượng đại quân càng ngày càng ít, căn bản không thể dừng chân. Không thể dừng chân, liền không có nơi phát ra máu tươi. Không có nơi phát ra máu tươi, Tề Thiên Minh liền không thể trở thành thế lực lớn. Kiến tạo căn cứ, trên thực tế rất đơn giản, chính là dùng bùn đất đắp thành một cái lô cốt mà thôi. Chỉ có thủ lĩnh cùng cao tầng mới có thể tiến vào bên trong lô cốt. Đại quân bình thường chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời. Bọn chúng cũng không có tâm tình xây dựng lô cốt, không chừng khi nào liền đã chết. Nhiều người lực lượng lớn, không đến nửa giờ, một cái lô cốt thần lớn đã được kiến tạo lên. Bên trong có được rất nhiều phòng, cùng loại với cung điện. Lâm Thành mang theo Thiên Vũ cùng với đám người thi vương lập tức đi đến, cho lấy phòng của mình, sau đó đóng quân tại đây. Về phần đại quân, liền quay ở chung quanh lô cốt, lấy lô cốt làm trung tâm, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Sau khi xử lý xong sự tình căn cứ, đám người Lâm Thành đi ra khỏi lô cốt, nhìn đại chiến vừa rồi trên chiến trường. Chiến đấu vừa đã kết thúc, đại lượng siêu thiên sư đang ở đó dọn dẹp chiến trường. Thực rõ ràng nhân tộc đã thắng. Trên mặt đất có rất nhiều thi thể, trong đó không thiếu một ít thi thể siêu thiên sư. Lâm Thành ánh mắt cực nóng, những thi thể đó đều có được đại lượng máu tươi, nếu toàn bộ thả ra sẽ tuyệt đối là một món tài phú xa xỉ, lại còn có máu tươi của yêu. Bất quá hắn minh bạch quy củ của chiến trường chủng tộc, ở thời điểm người ta dọn dẹp chiến trường là tuyệt đối không thể ra tay, ai thắng người đó mới có tư cách dọn dẹp chiến trường. Lâm Thành cũng sẽ không đi phá hỏng loại quy củ này, rốt cuộc lần sau hắn thắng mới có thể thanh thản ổn định phái người đi dọn dẹp chiến trường, thu thập máu tươi. Dựa theo tri thức trên tư liệu đã được xem qua, một ngày một trận chiến đấu, hôm nay chiến đấu xong rồi, ngày mai mới có chiến đấu mới. Hiện tại hắn yêu cầu an bài đại quân ngày mai tham gia chiến đấu, không chỉ có phải cùng với năm thế lực lớn cùng nhau đối phó chủng tộc còn lại, còn phải cùng năm chủng tộc lớn chia đều máu tươi sau khi chiến đấu thắng lợi. Đây cũng là nguyên nhân năm thế lực lớn không muốn Lâm Thành tới chiến trường chủng tộc, bởi vì chia cắt máu tươi của bọn chúng. Tuy rằng Lâm Thành tới, áp lực của bọn chúng sẽ nhỏ đi một chút, nhưng bọn chúng không cần. Thi Vương, Thiên Vũ. Lâm Thành lập tức nhìn về phía Thi Vương cùng Thiên Vũ. Đại ca, Lâm Thành huynh đệ, có chuyện gì? Hai người nhìn Lâm Thành hỏi. Ngày mai sẽ có một vòng chiến đấu mới, cũng là lần đầu tiên chúng ta tham gia đại chiến chủng tộc. Các ngươi cảm thấy hẳn là phái ra bao nhiêu đại quân đây? Nên phái ra như thế nào mới tốt? Cái này, đại ca, chúng ta cũng không hiểu biết tình huống trên chiến trường chủng tộc, vẫn là ngài quyết định đi. Đúng vậy, nếu là dựa theo phương pháp chúng ta nói mà phái binh, phòng trường sẽ bị các chủng tộc lớn ăn đến xương cốt đều không giữ thừa. Thiên Vũ cũng đi theo phụ họa nói. Cũng đúng, hai người các người căn bản không hiểu biết chiến trường chủng tộc. Nói tới đây, Lâm Thành nghĩ ngay sau đó mở miệng nói. Như vậy đi, ngày mai chúng ta phái ra 300 triệu đại quân phi cương, 100 triệu đại quân phục cương, cùng với 5 vạn cường giả kim bản hậu kỳ, mang thêm đại quân cường thi ma cà rồng và người sói. Đúng rồi, làm chấn thiên kim bạt cùng với phản quang kim bạt mang đội. Trận đầu chiến đấu, chúng ta phải thắng đẹp, như vậy mới có thể ủng hộ sĩ khí của chúng ta. Hiện tại đại quân của Tề Thiên Minh, mỗi người đều đầy mặt sợ hãi, thật giống như thiếu niên nông thôn đi vào thành thị xa lạ. So sánh với đại quân của năm thế lực lớn, chênh lệch quá lớn. Bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc đại quân của năm thế lực lớn hàng năm ở trên chiến trường chủng tộc chiến đấu, bọn chúng đã thành thói quen. Trở về sau, Lâm Thành tin tưởng đại quân của Tề Thiên Minh cũng sẽ biến thành như vậy. Hiện tại nhu cầu cấp bách có được một hồi thắng lợi, làm đại quân của Tề Thiên Minh đánh lên tinh thần, lấy lại sự hùng phong lúc ấy tấn công nơi phía tây cằn cỗi. Có chấn thiên kim bạt cùng với phản quang kim bạt mang đội, vấn đề hẳn là không lớn. Hai kim bạt này đều thập phần lợi hại, đặc biệt là phản quang kim bạt. Hai người bọn chúng xuất hiện tuyệt đối sẽ ở trên chiến trường khiến cho oanh động thật lớn. Hiện tại chúng ta đi ăn bài sao? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, người cùng Thiên Vũ cùng đi, bằng không ngày mai tới ăn bài sẽ không còn kịp rồi. Lâm Thành gật gật đầu nói. Được. Thi Vương gật đầu, cùng Thiên Vũ đi ra ngoài ăn bài đại quân, ngày mai sẽ tham gia đại chiến. Lần đầu tiên chiến đấu, cần thiết phải đánh ra phong thái, đánh ra khí thế. Sở dĩ phái ra chấn thiên kim bạt cùng với phản quang kim bạt là Lâm Thành muốn gia tăng dũng khí cho đại quân, làm cho bọn chúng biết có hai đại kim bạt ở đây, chiến đấu không có khả năng thua. Hiện tại 10 đại kim bạt có thể nói là trụ cột tinh thần của Tề Thiên Minh. Thực mau, hai người Thi Vương cùng với Thiên Vũ an bài xong, hiện tại liền chờ ngày mai đã đến. Báo! Đúng lúc này, đám người Lâm Thành mới vừa trở lại trong căn cứ, liền nghe được một trận thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một kim bạt sơ kỳ tiến vào căn cứ. Nó quỳ một gối xuống đất, đầy mặt tôn kính nói. Thuộc hạ tham kiến Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Thi Vương Đại Nhân. Đứng lên đi, có chuyện gì muốn bẩm báo? Lâm Thành nhìn tên kim bạt sơ kỳ này hỏi. Bẩm Minh Chủ, thủ lĩnh của năm thế lực lớn ở trên chiến trường chủng tộc muốn gặp ngài. Ồ, bọn chúng muốn gặp ta làm gì? Để bọn chúng vào đi. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo mở miệng nói. Vâng. Tên kim bạt này ngay sau đó lui ra, rời khỏi căn cứ. Đại ca, bọn chúng muốn gặp ngài làm gì? Sẽ không phải là muốn giết ngài chứ? Hay là làm ngài gia nhập bên phía bọn chúng? Thì Vương nói. Tới chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên, đi vào trên một chiếc ghế được chế tác từ bùn đất, trực tiếp ngồi xuống. Nơi này điều kiện gian khổ, có chiếc ghế chế tác từ bùn đất đã tương đối xa xỉ. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, đi vào tới 5 tên cường giả kim bản hậu kỳ. 5 tên kim bản này, cả người tràn ngập sát khí nồng đậm, khí thế cũng thập phần cường đại. Vừa thấy liền biết, bọn chúng không đơn giản, là một người tàn nhẫn. Tuyệt đối không phải là hạng người nhân từ nương tay. Tại hạ Thanh Phong Kim Bạt, là thủ lĩnh dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt tại chiến trường chủng tộc. Xin chào Lâm Thành Minh Chủ. Tại hạ Hạo Nguyệt Kim Bạt, thủ lĩnh dưới trướng của Tam Phục Kim Bạt tại chiến trường chủng tộc. Xin chào Lâm Thành Minh Chủ. Tại hạ Phù Diêu Kim Bạt, là thủ lĩnh dưới trướng của Bắc Sơn Kim Bạt tại chiến trường chủng tộc. Xin chào Lâm Thành Minh Chủ. Tại hạ Nam Phong Kim Bạt, là thủ lĩnh dưới trướng của Nam Thiên Kim Bạt tại chiến trường chủng tộc. Xin chào Lâm Thành Minh Chủ. Tại hạ Diệu Ám Kim Bạt, là thủ lĩnh dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt tại chiến trường chủng tộc. Xin chào Lâm Thành Minh Chủ. Năm con Kim Bạt sôi nổi đối với Lâm Thành mở miệng nói. Tuy rằng thế lực khác nhau, nhưng Lâm Thành là Minh Chủ, bọn chúng tới gặp Lâm Thành với là phải hành lễ. Lâm Thành hiện tại cũng có tư cách làm cho bọn chúng hành lễ. Sau khi hành lễ mới có thể biểu danh, không phải tới tìm phiền toái. Những cái đó đều là quy củ bất thành văn. Năm vị thủ lĩnh, không biết các người tìm ta có chuyện gì? Lâm Thành nhìn năm tên cường giả kim bản hậu kỳ này hỏi. Lâm Thành Minh Chủ, chúng ta tìm ngài là muốn cùng nhau thương lượng ngày mai xuất binh như thế nào. Tuy rằng quan hệ giữa chúng ta đều là trạng thái đối địch, nhưng nếu đi vào chiến trường chủng tộc, chúng ta chính là cùng một phe. Một chủng tộc đối phó chủng tộc còn lại, chỉ có thể liên hợp mới có thể càng cường đại hơn, mới có thể thắng lợi. Thanh Phong Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Đúng vậy, phía trước chúng ta đã thương lượng một chút, nhưng thương lượng không ra kết quả. Vừa lúc biết ngài dụng binh như thần, chỉ huy chiến đấu lợi hại dị thường, liền cùng nhau lại đây. Diệu Ám Kim Bạt cũng đi theo mở miệng nói. Lâm Thành cùng với Diệu Quang Kim Bạt quan hệ không tốt. Diệu Quang hận không thể đem Lâm Thành xé nát, nhưng hiện tại đi vào chiến trường chủng tộc. Diệu Ám Kim Bạt, thủ hạ của Diệu Quang, tựa hồ đối với Lâm Thành cũng không có thù hận cùng với ý kiến gì. Lâm Thành liếc mắt nhìn thật sâu năm gia hỏa này một cái. Hắn không tin năm con kim bàn này là tới cùng hắn thương lượng sự tình. Lừa người khác có thể, lừa hắn rõ ràng có điểm còn non nớt. Ở chiến trường chủng tộc lâu như vậy, bọn chúng đều là lão bánh quẩy, không có khả năng không biết xuất binh như thế nào. Hiện tại muốn hắn quyết định, hoặc là lại đây nịnh bợ, hoặc là muốn lừa gạt hắn, loại khả năng thứ nhất xác suất rất nhỏ. Dẫu cuộc bọn chúng không cần phải nịnh bợ, như vậy liền dư lại một loại cuối cùng, cũng chính là loại khả năng thứ hai, tới đây lừa gạt hắn. Bọn người kia vậy mà muốn đối phó chính mình. Lâm Thành cũng không có nói toạc ra, mà là đầy mặt ý cười nói. Ta mới đến chiến trường chủng tộc, liền tình huống như thế nào cũng không biết, các người vậy mà tìm ta, đây không phải là làm khó ta sao? Ấy không không không, Lâm Thành Minh Chủ dụng binh như thần, khẳng định sẽ không khó xử. Phù Diêu Kim Bạt vội vàng mở miệng nói. Lâm Thành Minh Chủ, ngài nói đi, ngày mai phái binh như thế nào, chiến đấu như thế nào, chúng ta đều nghe ngài. Nam Phong Kim Bạt vẫn luôn không nói chuyện cũng mở miệng. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn năm con Kim Bạt, hiện tại xem ra không nói cho bọn chúng xuất binh cùng với tiến công như thế nào là bọn chúng sẽ không rời đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành mở miệng nói. Làm ta an bài, nếu như đánh thua đừng trách ta. Sẽ không, Lâm Thành Minh Chủ cứ yên tâm. Vậy được rồi, mỗi thế lực các người phái ra 300 triệu phi cương, 200 triệu phục cương, 50 vạn kim bạt là được. Tới chiến trường rồi, ta sẽ nói cho các người kế tiếp nên làm cái gì. Được, không thành vấn đề. Bất quá Lâm Thành Minh Chủ, các ngài tính toán phái ra bao nhiêu phi cương cùng với phục cương và kim bạt? Còn có 10 đại kim bạt, có thể xuất động hay không? Đúng lúc này, Nam Phong Kim Bạt đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành nhăn mày lại, hiện tại đã biết rõ, thì ra bọn người kia là lại đây tìm hiểu tình báo, muốn biết ngày mai hắn phái ra bao nhiêu đại quân, những đại quân đó đều là thực lực gì. Rốt cuộc biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Sau khi biết thực lực của địch nhân, đối phó liền dễ dàng hơn nhiều. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn năm tên Kim Bạt cười nói. Lần này chúng ta không chuẩn bị phái đại quân, rốt cuộc không hiểu biết chiến trường. Đương nhiên, vừa rồi ta nói những cái đó các người có thể tham khảo. Nếu không có chuyện gì cần nói, Nói như vậy chư vị cũng rất bận, nơi này không có gì chiêu đãi các người, ta liền không giữ năm vị lâu. Được rồi, vậy cáo từ Lâm Thành Minh Chủ, chờ thời điểm ngài muốn xuất binh nhớ rõ nói cho chúng ta biết, như vậy chúng ta mới có thể liên hợp lại. Được, chư vị cáo từ. Lâm Thành cười gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Thi Vương một cái. Thi Vương hiểu ý, đem bọn chúng đưa ra khỏi căn cứ. Năm gia hỏa này không phải là đơn giản tới tìm người thương lượng xuất binh như thế nào đi, hơi như là có mục đích. Lúc này Thiên Vũ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: "Ha ha, người cũng cảm giác ra được sao? Bọn chúng là tới tìm hiểu thực hư của chúng ta, như vậy mới có thể càng dễ dàng đối phó chúng ta. Bất quá ta cũng chỉ là suy đoán. Chờ ngày mai chúng ta xuất binh, để lúc đó cho bọn chúng một cái kinh hỉ." Lâm Thành nhìn Thiên Vũ cười nói: "Như vậy không dễ đi. Nếu như làm bọn chúng nóng này, trực tiếp mang đại quân nghiền áp lại đây, đối với chúng ta phát động tiến công thì phải làm sao bây giờ?" Thiên Vũ có chút lo lắng. "Sẽ không, nếu muốn đối với chúng ta phát động tiến công đã sớm ra tay, hà tất hiện tại tới cùng ta tìm hiểu thực hư như vậy. Chúng ta hiện tại cũng không phải là dễ bị bắt nạt, bọn chúng dám tiến công, đại quân chúng ta tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng có thể chém giết một tầng da của bọn chúng. Đến lúc đó, chủng tộc còn lại khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội đem bọn chúng nhất cử tiêu diệt, cho nên bọn chúng không dám mạo hiểm. Nếu ta là bọn chúng sẽ ở trên chiến trường hại chúng ta, sau đó từng chút một đem đại quân của chúng ta hại cho đến khi không còn mới thôi." Lâm Thành thập phần chắc chắn nhìn Thiên Vũ nói. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Cùng với hắn chờ những trò đó, năm con kim bạc kia vẫn là còn quá non. Rốt cuộc trong bí cảnh không có nhiều người lừa ta gạt như trong thế tục. Chút thủ đoạn nhỏ này ở trong mắt Lâm Thành căn bản không đủ xem. Thiên Vũ ở bên cạnh nghe xong cảm thấy thập phần có đạo lý, cũng rất bội phục Lâm Thành. Suy đoán này phòng trường chính xác 10 trên 10. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi sáng ngày hôm sau, các chủng tộc lớn bắt đầu náo nhiệt lên, sôi nổi phái ra đại quân đi vào trung tâm chiến trường. Năm thế lực lớn cũng không có dựa theo Lâm Thành phái ra vài trăm triệu đại quân, mà là mỗi thế lực phái ra 300 triệu đại quân. Nếu như thật sự phái nhiều như vậy, người ta cũng sẽ phái ra nhiều như vậy. Đến lúc đó chiến trường càng lúc càng lớn. Nếu là thăng cấp đến nông nỗi, mỗi thế lực phái ra mấy chục tỷ đại quân chiến đấu, đến lúc đó đại quân của bọn chúng thường mau liền sẽ chết hết. Thủ lĩnh của năm thế lực lớn tại chiến trường chủng tộc cũng không có tự mình tham gia chiến đấu, mà là quan khán tại hậu phương. Bọn chúng là thủ lĩnh, không cần tham gia chiến đấu, mà cần thiết phải bảo đảm an toàn của chính mình. Thấy bên phía Lâm Thành thật sự không có bất luận động tĩnh gì, lúc này bọn chúng mới yên tâm. Phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành đang gạt người, không nghĩ tới là thật sự, vậy mà thật sự không phái ra đại quân tới chiến đấu. Lần này chiến đấu thắng lợi, sẽ không phải phân chia cho Tề Thiên Minh. Nghe nói tộc Cương Thi các người có một thế lực gọi là Tề Thiên Minh đã tới chiến trường chủng tộc, còn có 10 đại kim bạc, giờ đang ở nơi nào? Đi ra cho ta. Hôm nay lão phu ngược lại muốn lĩnh giáo 10 đại kim bạc trong truyền thuyết. Đúng lúc này, một lão giả siêu thiên sư tầng thứ 10 xuất lĩnh đông đảo siêu thiên sư đi vào trên chiến trường. Hắn thập phần kiêu ngạo, bá đạo quát khẽ nói: "Không đem thành viên các chủng tộc cương thi, yêu quái, ma tộc ở đây đã đợi trong mắt chút nào. Nhân tộc cường đại không thể nghi ngờ, 10 chàng chiến đấu có 8 chàng đều là lấy nhân tộc thắng lợi mà chấm dứt, 2 chàng thất bại đều là bất cẩn, còn có chính là chuẩn bị không đầy đủ." "Lão thất phu, người bất quá liền lợi hại hơn so với ta một chút mà thôi, còn dám kêu gào 10 đại kim bạc, nếu bọn họ xuất hiện, tuyệt đối chỉ cần một chiêu đem người nháy mắt hạ gục." Cường thị dẫn đầu trong đại quân của thế lực tam phục kim bạc phái ra, đầy mặt khinh thường nhìn lão già nói: "Cường thị này là kim bạc hậu kỳ, thực lực không phải rất mạnh, thuộc về loại kim bản hậu kỳ bình thường. Nếu là kim bản hậu kỳ cường đại, siêu thiên sư tầng thứ 10 căn bản không phải đối thủ." "Nghiệt xúc, ngươi thực kiêu ngạo, có tin chờ lát nữa cho ngươi là người đầu tiên chết đi hay không?" Trong nhân tộc, một cổ võ giả tụ linh tầng thứ 6 đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào kim bản này mở miệng nói: "Tụ linh kỳ tổng cộng có 10 tầng, có thể đạt tới tụ linh tầng thứ 6 đã tương đối lợi hại. Rốt cuộc đây là cổ võ giả, công kích vật lý cực kỳ cường đại. Kim bạn này dám cùng với tên siêu thiên sư kia kêu gào, lại không dám cùng với tên cổ võ giả này kêu gào. Cổ võ giả tụ linh tầng thứ 6, muốn giết nó thật đúng là thực dễ dàng. Ngay sau đó, cường thi kim bản hậu kỳ này thật sự không dám tiếp tục nói nữa, như chó kẹp chặt cái đuôi, không rên một tiếng. Sống loại cường giả tù linh tầng thứ 6 này yêu cầu cường giả nhiều niết bàn kim bạt lúc trước mới có thể ứng phó. Về phần tù linh tầng thứ 7 phải là loại trình tự kim bạt như bắc kiếm kim bạt mới có thể đối phó. Tù linh tầng thứ 8 phải là lợi hại hơn so với bắc kiếm kim bạt mới có thể đối phó, tương đương với nam kiếm kim bạt. Tù linh tầng thứ 9 liền yêu cầu thủ lĩnh của năm thế lực lớn ra tay. Tù linh tầng thứ 10 tương đương với cảnh giới bất hóa cốt trong tộc cương thi, đã thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Cổ võ giả lợi hại nhất trước mắt mà nhân tộc biết đến cũng chỉ có tù linh tầng thứ 9. Có siêu cấp cường giả tù linh tầng thứ 10 hay không, cùng cảnh giới bất hóa cốt giống nhau, vẫn luôn là một điều bí ẩn không có người biết đến. Như thế nào, chẳng lẽ 10 đại kim bạt đều là rùa đen rút đầu không dám ra tới hay sao? Theo ta thấy đều là hạng người giả vờ phô trương thanh thế. Siêu thiên sư vừa rồi nói chuyện kia lại tiếp tục mở miệng nói. Ngay sau đó, tên siêu thiên sư này lại kêu gào trong chốc lát. Thấy không ai phản ứng với hắn, cảm giác không thú vị, bàn tay vung lên, mang theo đông đảo siêu thiên sư cùng với cổ võ giả bay thẳng về phía các chủng tộc lớn. Lên! Trong nháy mắt, đại loạn chiến chạm vào là nổ ngay. Chiến đấu hỗn loạn, chỉ cần không phải chủng tộc của chính mình, nhìn thấy liền giết, giết không được liền từ bỏ đối thủ từng người, tìm kiếm người có thể giết chết. Giết một người không lỗ, giết hai người kiếm lời một người. Thực lực yếu ở tại trên loại chiến trường này rất khó sống sót. Một tiếng giống vang lên, một con mãng xà yêu hiện ra bản thể, thân hình thật lớn, dài trên 100 mét. Cái đuôi của nó vung lên, trực tiếp quét sạch một mảng lớn. Cương thi, siêu thiên sư, cổ võ giả, ma vật bị nó quét trúng, sôi nổi bay ngược ra ngoài. Bất quá còn tốt, cũng không có tử vong, chỉ là bị một chút thương tổn mà thôi. Nếu dạng yêu này thực lực mạnh hơn một chút, bọn chúng liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nổ! Bất thình lình, một trung niên siêu thiên sư tầng thứ 30 lấy ra một lá bùa trực tiếp ném nhanh về phía xà yêu. Oanh một tiếng, lá bùa đánh trúng xà yêu, nháy mắt nổ mạnh. Xà yêu lập tức phát ra tiếng than khóc thống khổ, chỗ bị đánh trúng da chóc thịt bong, máu tươi chảy ra. Phun một tiếng, đúng lúc này, một con cương thi kim bạt sơ kỳ đột nhiên đi vào phía sau xà yêu, móng tay bén nhọn tựa như lưỡi dao sắc bén cắm thật sâu vào trong thân thể xà yêu, dùng sức kéo một cái, thi khí sôi trào, thân thể xà yêu nháy mắt bị xé rách. Phanh một tiếng, cùng lúc đó một cổ võ giả tù linh tầng thứ 5 một quyền đánh tại trên lưng kim bạt. Kim bạt còn không có kịp cao hứng, trực tiếp bị lực lượng cường đại phá hủy thân thể. Tình huống giống như vậy phát sinh ở các nơi trên chiến trường, dẫn tới đại lượng tử vong không phải chính diện chiến đấu mà là đánh lén. Tuy rằng bọn chúng đều biết, nhưng ở bên trong hỗn chiến có thể phản ứng lại có mấy người. Quả nhiên thảm thiết. Lâm Thành đang quan khán chiến đấu này, tự mình lẩm bẩm, so với lúc trước bọn họ tiến công nơi phía tây cằn cỗi càng thêm thảm thiết. Không phải thành viên một chủng tộc, bọn chúng không chỗ nào không cố hết sức, mục đích chỉ có một, đó là giết chết đối phương. Thậm chí Lâm Thành còn thấy một yêu vật dùng độc, nhẹ nhàng nhất không gì hơn là nhân tộc cùng ma tộc, đặc biệt là ma tộc, đánh chết còn có thể sống lại. Sau khi bọn chúng chết hóa thành đoàn năng lượng, đối thủ căn bản không kịp giết tới. Đối thủ hoặc là bị thành viên chủng tộc khác đánh lén, hoặc là bị thành viên ma tộc giết chết. Không thể xua tan đoàn năng lượng, qua vài giây mà lại sẽ sống lại, trừ bỏ ma khí của bản thân sẽ hạ thấp một nửa, liền không có bất luận ảnh hưởng nào khác. Thi Vương! Lúc này Lâm Thành quát khẽ một tiếng. Đại ca, có cái gì phân phó? Trong phút chốc, Thi Vương xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Có thể cho đại quân chúng ta xuất phát, chờ lát nữa người thao túng đại quân cương thi Ma Cà Rồng. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương nói. Vâng. Thi Vương đầy mặt kích động, rốt cuộc muốn xuất động, chờ lát nữa khiến cho đại quân của những chủng tộc đó chứng kiến đại quân của Tề Thiên Minh bọn chúng có bao nhiêu đáng sợ. Thi Vương không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đi truyền đạt mệnh lệnh. Thực mau, phía trước an bài xong 300 triệu đại quân phi cương, 100 triệu đại quân phục cương, cùng với 5 vạn cường giả kim bản hậu kỳ, còn có phản quang kim bạt, chấn thiên kim bạt, cùng với đại quân cường thi Ma Cà Rồng và người sói, bay đến không trung, hùng hổ, thanh thế to lớn phóng tới chiến trường. Trên chiến trường, tàu cường thi này nổi điên sao? vậy mà còn dám phái viện quân tới chiến trường. Một siêu thiên sư nhìn Thi Vương xuất lĩnh đại quân của Tề Thiên Minh vọt tới, trên mặt tràn ngập khinh thường. Ha ha ha, ta thấy bọn chúng là quá muốn được thắng lợi. Bất quá liền phái một chút đại quân như vậy, dù tới thì có thể như thế nào, còn không phải là làm tăng thương vong sao? Chờ đại quân của chúng ta chết không sai biệt lắm, không có máu tươi mới mẻ gia nhập, liền diệt tộc cương thi của bọn chúng. Lại là một siêu thiên sư cười lạnh nói. Chủng tộc còn lại cũng sôi nổi khinh thường cười lạnh. Lúc này phái ra đại quân tiếp viện hoàn toàn chính là tìm chết. Hoặc là ngay từ đầu liền phái ra, hoặc là liền phái ra nhiều một chút. Một chút đại quân như vậy ở trên chiến trường hoàn toàn không tạo thành bất luận tác dụng gì. Đại quân của những chủng tộc đó không có khiếp đảm chút nào. Mà đại quân của năm thế lực lớn trên chiến trường chủng tộc đầy mặt âm trầm. Đây là đại quân của Tề Thiên Minh. Bọn chúng đã nhận ra, rốt cuộc bọn chúng không có phái viện quân đi chiến trường. Thực dễ nhận biết, phía trước nói không phái binh, hiện tại thế nhưng lại phái. Lâm Thành đã lừa bọn chúng. Nếu như trước tiên biết được, vậy thì có thể thương lượng xem làm như thế nào đem đại quân của Lâm Thành toàn bộ hại chết. Nhưng hiện tại hoàn toàn không có cơ hội. Lâm Thành đáng chết này, thật đúng là thông minh, vậy mà biết phòng bị chúng ta. Thành Phong Kim Bạt đầy mặt tức giận nói. Phòng bị chúng ta thì như thế nào, hiện tại hắn phái ra đại quân đi lên chính là tìm chết mà thôi. Phù Diêu Kim Bạt cười lạnh nói. Bọn chúng cũng không xem trọng đại quân của Lâm Thành, rốt cuộc một chút đại quân như vậy ở trên chiến trường có khả năng sao? Đại quân của năm thế lực lớn bại lui liên tiếp, chẳng lẽ hắn còn không nhìn ra sao? Như thế cũng tốt, tránh cho bọn chúng phải nghĩ cách đem đại quân của Lâm Thành hại chết. Hiện tại không cần lừa bọn chúng, đại quân mà Lâm Thành phái ra cũng sẽ chết, còn muốn đến trên chiến trường chủng tộc cùng với bọn chúng tranh đoạt máu tươi, chết như thế nào cũng không biết. Đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, thành viên của đại đội thứ nhất hướng về bên trái, đại đội thứ hai hướng về bên phải, đại đội thứ ba hướng về vị trí trung gian. Thấy đại quân của Tề Thiên Minh tiến vào chiến trường, Lâm Thành bắt đầu ở tại hậu phương chỉ huy, mà Thi Vương lại là lấy ra hai lá cờ bắt đầu chỉ huy đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói. Bất chợt đại quân cương thi người sói bay thẳng đến thành viên của các chủng tộc lớn đánh tới. Ma Cà Rồng cũng sôi nổi khởi xướng tiến công đối với địch nhân. Phụt một tiếng, một thành viên yêu tộc bị cương thi người sói xé rách. Phanh một tiếng, một thành viên linh tộc bị đánh nổ thân thể. Lại có một siêu thiên sư bị móng tay bén nhọn thọc xuyên thân thể. Trên chiến trường, đại quân của Tề Thiên Minh như hổ nhập đàn dê, thế không thể đỡ. Đại quân bình thường hình thành trận pháp, đại quân các chủng tộc lớn tiếp cận chính là chết. Chẳng sợ cho dù là siêu thiên sư đều không ngoại lệ. Bất quá cũng có đại quân của Tề Thiên Minh bị giết, nhưng là số lượng rất ít. Sao lại thế này? Cương thi lần này tới giống như càng thêm lợi hại. Người phụ trách của yêu tộc, một con hổ yêu, đứng ở phía sau chiến trường đầy mặt ngưng trọng nói. Cương thi vừa tới giống như đang thi triển trận pháp. Bên phía nhân tộc cũng bắt đầu nghị luận. Đáng chết, vì sao cương thi một chút trở nên mạnh như vậy? Bên phía ma tộc cũng mở miệng. Bọn chúng đều bị sức chiến đấu của đại quân Tề Thiên Minh làm cho sợ ngây người. Cương thi vẫn luôn ở vào thế yếu, lần này chiến đấu thế nhưng cường thế như vậy, rõ ràng đại quân cương thi này cùng với đại quân cương thi phía trước thực lực không sai biệt lắm, nhưng muốn đối phó lại có vẻ thập phần khó khăn. Hơi chút không cẩn thận đã bị giết chết, thật giống như bị người ngăn chặn yên hầu, thập phần khó chịu. Đại quân của các chủng tộc lớn đánh tới thập phần nghẹn khuất, có một loại cảm giác không thể dùng ra sức lực. Vèo một cái, đúng lúc này có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trên chiến trường. Toàn thân bọn chúng phát ra thi khí nồng đậm, khí thế cường đại bao phủ toàn bộ chiến trường. Bọn chúng đứng ở nơi đó thật giống như hai mặt trời lóa mắt, bắt mắt dị thường. Đại quân trên chiến trường tất cả đều chú ý tới. Vừa rồi là ai làm 10 đại kim bạt chúng ta ra tới? Hiện tại chúng ta tới. Phản quang kim bạt nhìn chiến trường, ngữ khí cực kỳ bình đạm nói. Lần này tới chỉ có hai người chúng ta, tên siêu thiên sư muốn khiêu chiến chúng ta kia còn mời ngươi ra tới. Trấn Thiên Kim Bạt cũng đi theo mở miệng nói, khí phách uy phong không ai bì nổi, không đem đại quân của các chủng tộc lớn trên chiến trường để vào mắt chút nào, đây là thực lực. Phản quang cùng với Trấn Thiên thật sự là hai người bọn chúng. Bên phía nhân tộc, một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 nháy mắt chạy ra khỏi căn cứ. Hắn ngẩng đầu nhìn Phản quang cùng với Trấn Thiên, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ cực hạn. thân là siêu cấp cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99, đương nhiên biết phản quang cùng Chấn Thiên. Lúc ấy hắn còn từng tham gia nhiệm vụ đuổi giết Chấn Thiên Kim Bạt. Đáng tiếc sau nhiệm vụ lần đó chỉ có một mình hắn tồn tại. Chấn Thiên Kim Bạt chẳng sợ hóa thành tro tàn hắn đều nhận thức. Vốn tưởng rằng Chấn Thiên Kim Bạt đã chết, không nghĩ tới thế nhưng còn sống, còn có phản quang Kim Bạt càng thêm khủng bố hơn so với Chấn Thiên Kim Bạt kia. Hai người bọn chúng hiện tại xuất hiện ở trên chiến trường. Đây là tộc cương thi chuẩn bị quật khởi sao? Che giấu thật sâu, đã bao nhiêu năm đến bây giờ mới xuất hiện. Về phần tên siêu thiên sư vừa rồi kêu gào kia, nhìn thấy phản quang cùng với Chấn Thiên Kim Bạt đã hoàn toàn bị dọa cho tè ra quần, sắc mặt trắng bệch, ngăn không được run rẩy. Vừa rồi hắn cũng làm mạnh miệng mà thôi, không tin mười đại Kim Bạt thật sự tồn tại. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện hai người, còn điểm danh làm hắn ra tới. Mẹ nó, đi ra ngoài không phải tìm chết sao? Cũng may vừa rồi hai người bọn chúng không ở đây, chưa thấy qua bộ dáng của chính mình. Chiến trường lớn như vậy, hẳn là có thể lừa dối qua đi. Nhất Dương lão tặc, vừa rồi không phải ngươi kêu gào muốn khiêu chiến mười đại Kim Bạt sao? Hiện tại bọn chúng xuất hiện, vì sao ngươi co đầu rút cổ ở chỗ này không dám tiến lên khiêu chiến? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, là một con đại yêu, yêu khí tận trời, cũng là đối thủ cũ của Nhất Dương. Vừa rồi Nhất Dương kêu gào, nó thập phần phẫn nộ. Thế nhưng thực lực cùng với Nhất Dương không phân cao thấp, căn bản không làm được gì hắn. Hiện tại phản quang cùng với Chấn Thiên Kim Bạt xuất hiện, cơ hội tốt như vậy không lợi dụng một chút chẳng phải là thực lãng phí hay sao? Chủng tộc khác không biết siêu thiên sư vừa rồi kêu gào là ai, nhưng nó lại rất rõ ràng. Lời này vừa nói ra, chiến trường nháy mắt an tĩnh lại. 360 độ, đại quân các chủng tộc lớn ở phương hướng bất đồng sôi nổi nhìn về phía siêu thiên sư Nhất Dương. Người nói bậy cái gì đó, lão phu đã khi nào nói qua như vậy? Nhất Dương sắc mặt càng thêm tái nhợt, phẫn nộ nhìn đại yêu kia quát khẽ. Đúng vậy, chính là ngươi, vừa rồi là ngươi ở đó kêu gào muốn khiêu chiến với mười đại Kim Bạt, còn vũ nhục mười đại Kim Bạt. Ta cũng nghĩ tới, chính là hắn, siêu thiên sư vừa rồi kêu gào chính là mặc quần áo màu xám. Không sai, khuôn mặt hắn còn có một nốt ruồi, tuyệt đối sẽ không sai. Không phải ta, các ngươi nhận sai, tuyệt đối không phải ta. Nhất Dương nhanh chóng mở miệng nói. Là ngươi vừa rồi muốn khiêu chiến chúng ta sao? Chấn Thiên Kim Bạt cùng với phản quang Kim Bạt nháy mắt đi vào trên đỉnh đầu của Nhất Dương, từ trên cao nhìn xuống Nhất Dương. Không không không, hai vị tiền bối, các ngài đừng bị bọn chúng lừa dối. Ta chỉ là một con kiến siêu thiên sư tầng thứ 80 mà thôi, nào dám khiêu chiến cùng các ngài. Chính là cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám hướng về các ngài kêu gào. Siêu thiên sư Nhất Dương mạnh mẽ lộ ra một tia ý cười, thập phần sợ hãi nhìn Chấn Thiên cùng với phản quang Kim Bạt nói. Nhất Dương lão tặc, không nghĩ tới ngươi là dạng người này, mới vừa nói lại không dám nhận, ngươi đem mặt mũi của nhân tộc đều ném hết rồi. Tà yêu phía trước nói kia lại tiếp tục mở miệng nói. Giờ phút này chiến trường chủng tộc nghiễm nhiên thành nơi xem náo nhiệt, bọn chúng đều muốn nhìn một chút siêu thiên sư Nhất Dương rốt cuộc có dám thừa nhận hay không. Một hai người nói còn tốt, tất cả đều nói là hắn. Như vậy siêu thiên sư vừa rồi kêu gào muốn khiêu chiến mười đại Kim Bạt khẳng định là hắn. Hơn nữa bên trong nhân tộc đều không có siêu thiên sư tới nói chuyện thay hắn, trên cơ bản xem như cam chịu. Ta không nói, ngươi bảo ta nhận cái gì? Hai vị tiền bối, ta thật sự không nói. Mà kệ ngươi có nói hay không, hôm nay liền trước tiền bắt ngươi khai đao. Chấn Thiên Kim Bạt nhíu mày, thi khí kích động, chuẩn bị động thủ đối với siêu thiên sư Nhất Dương. Chậm đã! Một trận quát khẽ vang lên, ngay sau đó mười mấy cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 xuất hiện. Hai vị Kim Bạt, các người đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, ra tay đối với vãn bối Nhất Dương này không thích hợp đi. Trong đó một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 mở miệng nói. Cứu cứu, cứu cứu cứu ta. Nhìn thấy tên siêu thiên sư này mở miệng, Nhất Dương như người chết đuối, bắn lấy được cọng rơm cứu mạng, không màng tất cả mà phóng tới. Có một cứu cứu là siêu thiên sư tầng thứ 99, trái không được Nhất Dương dám kiêu ngạo như vậy. Đích xác không gặp được mười đại Kim Bạt, gia hỏa này thực sự có chỗ để kiêu ngạo. Thực đáng tiếc, hắn thực xui xẻo hôm nay lại gặp được siêu thiên sư tầng thứ 99 sao? Không tồi, lúc này mới giống, mấy ngàn năm không xuất hiện, còn tưởng rằng cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 của nhân tộc đã không có. Đến đây đi, ra tay, làm hai người chúng ta nhìn xem cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Phản Quang Kim Bạt nhìn mười mấy cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99, nóng lòng muốn thử, toàn thân phát ra chiến ý vô tận. Tà vật khác nhìn thấy cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 liền sợ hãi. Cũng chỉ có người như Trấn Thiên cùng với Phản Quang mới là nóng lòng muốn thử. Ở trong mắt bọn chúng, căn bản không đem những cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 đó để vào mắt. Hai vị, chúng ta không phải tới đánh nhau, mà là tới khuyên hai vị không cần tham gia chiến đấu. Nếu người tham gia, cường giả của các chủng tộc lớn chắc chắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chiến đấu thăng cấp, cường thì các người rất có thể sẽ có hại. Phải biết rằng, không chỉ có tộc cường thì các người có 10 đại kim bạt tồn tại, nhân tộc chúng ta cũng có 10 đại siêu thiên sư cùng với 10 đại cổ võ giả. Nghe thấy câu nói đó, Phản Quang cùng với Trấn Thiên Kim Bạt khẽ nhíu mày. Đích xác, nhân tộc là có 10 đại siêu thiên sư cùng với 10 đại cổ võ giả, thập phần lợi hại, thực lực không thể yếu hơn so với bọn chúng, thậm chí cổ võ giả còn càng cường đại hơn so với bọn chúng. Nếu như thật sự đem những lão gia hỏa đó dẫn ra tới, 10 đại kim bạt chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Nhưng trước mắt, Lâm Thành đã cho bọn chúng nhiệm vụ, nếu như vậy rời khỏi, đến lúc đó làm sao hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Thành giao? Không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Thành giao, liền không thể giải thích với Thiên Vũ. Lúc ấy đi theo Thiên Vũ ra tới, bọn họ đã nói qua, hết thảy nghe theo Thiên Vũ phân phó, chẳng sợ Thiên Vũ làm bọn chúng lên núi đào xuống biển lửa cũng sẽ đi. Trở về đi. Đang lúc thời điểm Phản Quang cùng với Trấn Thiên không biết phải làm sao bây giờ, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên ở bên tai bọn chúng, là Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Hai người bọn họ vẫn luôn nhìn chăm chú vào một màn này, cũng nghe thấy tên cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 kia nói. Đích xác, nếu như dẫn ra 10 đại siêu thiên sư cùng với 10 đại cổ võ giả của nhân tộc, vậy thì thật sự không dễ làm. Dù sao làm Phản Quang cùng với Trấn Thiên ra tay, cũng chỉ là muốn tạo ra tác dụng làm kinh sợ mà thôi. Hiện tại đã phát huy tác dụng rồi, có thể cho hai người bọn chúng trở về. Dư lại giao cho đại quân của Tề Thiên Minh cùng với đại quân cường thi Ma Cà Rồng và người sói liền tốt. Vâng. Trấn Thiên cùng với Phản Quang đồng thời gật đầu. Bất chợt, vô số đôi mắt đồng thời nhìn về phía Lâm Thành. Phục cương sao? Phục cương này có địa vị gì vậy mà có thể mệnh lệnh Trấn Thiên cùng với Phản Quang Kim Bạt? Ngươi không biết sao? Đó là minh chủ Tề Thiên Minh, Lâm Thành. Lâm Thành là ai? Vì sao trước kia chưa từng nghe qua? Hơn nữa một con phục cương cũng có thể làm minh chủ sao? Ngươi đừng xem thường Lâm Thành, đại quân vừa rồi chính là của hắn. Nghe nói hắn có một tay chỉ huy chiến đấu rất tốt. Ai ta nói đại quân cương thi vừa rồi vì sao sẽ lợi hại như vậy? Hắn chính là minh chủ Tề Thiên Minh sao? Thoạt nhìn cũng không có gì không bình thường. Trên chiến trường, thanh âm nghị luận sôi nổi vang lên, không có ngoại lệ, đều đang thảo luận với Lâm Thành. Mười mấy cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 kia cũng nhìn về phía Lâm Thành. Đối với tên tuổi của Lâm Thành, bọn họ cũng biết. Bên phía tộc cường thi gần đây quật khởi minh chủ Tề Thiên Minh, ngắn ngủi một đoạn thời gian liền dẫn dắt Tề Thiên Minh quật khởi, khống chế nơi phía tây cằn cỗi, thậm chí địa vị liền ăn sâu bén rễ. Năm thế lực lớn cường thi cũng không dám mảy may động đến nó. Hiện giờ phái ra đại quân tới chiến trường chủng tộc, xem ra là muốn thành lập thế lực lớn thứ 6. Ở trong tộc cường thi xuất hiện yêu nghiệt như thế, cần thiết phải đem nó giết chết, nếu không chính là đại họa cho nhân tộc bọn họ. Từ phương thức công kích vừa rồi của đại quân Tề Thiên Minh là có thể nhìn ra, cường thi này biết trận pháp nhân tộc, thậm chí đem trận pháp vận dụng tới nông nỗi tiện tay niết tới. Nếu không, không có khả năng là một đại quân khổng lồ như thế nhanh chóng kết trận. Năng lực như vậy, cho dù là cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99, bọn họ đều làm không được. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ngưng trọng trong mắt lẫn nhau. Một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 trong đó đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói: Lâm Thành minh chủ, không biết có can đảm tới căn cứ của nhân tộc chúng ta chè chén một phen hay không? Vừa lúc chúng ta cùng nhau bàn luận về kiến thức trận pháp. Xin lỗi, lá gan của ta rất nhỏ, không có can đảm. Nói giỡn sao? Hắn lại không ngốc. Đi căn cứ nhân tộc sao? Đây không phải tìm chết sao? Những lão gia hỏa đó phòng chừng nằm mơ đều muốn giết chính mình. Không chỉ có bọn họ, thủ lĩnh của chủng tộc còn lại khẳng định cũng giống nhau. Thử hỏi, tộc cường thì xuất hiện yêu nghiệt như thế, chủng tộc còn lại ai mà không muốn giết? Đổi làm chính hắn đều muốn giết. Rốt cuộc trưởng thành lên, thế lúc đó chính là một cái đại họa. Ở thời điểm mẫn cảm như thế, hắn sao có thể đi mạo hiểm? Ai thực đáng tiếc, bất quá làm lễ gặp mặt. Chiến đấu lần này nhân tộc chúng ta liền lui lại. Dứt lời, mười mấy cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 ra lệnh một tiếng, mang theo đại quân nhân tộc trở lại căn cứ của bọn họ. Cáo già! Lâm Thành ở trong lòng mắng một câu. Hiện tại đại quân của Tề Thiên Minh chiến đấu hùng mãnh dị thường, chẳng sợ bọn họ không lui lại cũng không có khả năng là đối thủ của Tề Thiên Minh. Rõ ràng là chính bọn họ muốn lui lại, lại nói thực dễ nghe là cho hắn lễ gặp mặt. Đại quân ma tộc nghe lệnh, lui lại. Đại quân yêu tộc nghe lệnh, lui lại. Đại quân linh tộc nghe lệnh, lui lại. Thực mau, đại quân của các chủng tộc lớn sôi nổi lui lại. Đại quân của Tề Thiên Minh lợi hại như thế, tiếp tục chiến đấu cũng không có khả năng thắng lợi, còn không bằng học tập phương pháp của nhân tộc, làm đại quân lui lại. Như vậy không có bị mất mặt mũi, đồng thời còn bán cho Lâm Thành một cái ân tình. Đương nhiên, ân tình này Lâm Thành có nhận hay không lại là một chuyện khác. Ít nhất bọn chúng có thể giữ được đại quân hiện tại, giảm bớt thương vong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.